Ác ma ngôn tình 18 cộng, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đầu khẽ hiện lên cảnh Thiên Dạ cười vui vẻ với tên nhóc kia, Bách Lý Tuấn liền vô cùng không vui. Cô gái này sớm bán cho hắn, là thuộc về hắn, nụ cười của cô trong công ty có ý nghĩa với hắn, hôm nay lại để cho hắn nhìn thấy cô mỉm cười với tên đàn ông khác làm cho sự phẫn nộ của hắn không thể ức chế. May mắn có phụ tá ở đó ép buộc nhắc nhở hắn nên để cho Thiên Dạ về công ty làm trước, nếu không hắn nhất định sẽ một quyền đánh nghiêng sống mũi tên tiểu tử thúi vọng tưởng ăn thịt Thiên Nga kia. Con không có, Thiên Dạ ủy khuất phủ nhận, con cho rằng con nói không có ta sẽ tin tưởng con sao. Lửa giận lần nữa hừng hực thiêu đốt trong ngực Bách Lý Tuấn, hắn tuyệt đối sẽ không cho phụ nữ thuộc về hắn giao du trước mặt đông đảo đàn ông. Con thật không có, hừ, ta sẽ rất nhanh biết thật giả. Không để cho cô giải thích, Bách Lý Tuấn dùng hành động để cho Thiên Dạ hiểu không thể liên quan với bất kỳ đàn ông nào, bởi vì cô là người của hắn. Hắn đột nhiên ôm thật chặt vòng eo mảnh khảnh, để cho cô không thể động đậy dựa sát vào ngực hắn. A Thiên Dạ vốn cho là lúc này chọc giận hắn kết quả sẽ thê thảm vô cùng, không có lường trước đổi lấy bốn cánh môi nóng hồi không có chút báo trước dán lên. Cô trừng to mắt yên lặng thừa nhận Bách Lý Tuấn hôn, lần đầu lĩnh hội giống như thiên tính động vật cướp đoạt làm trái lẽ thường, tàn khốc đến không chừa đường sống, thô bạo gần như muốn hơi thở yếu ớt của cô tan giả, trong đầu của cô một mảnh hỗn loạn. Tiểu Dạ, nụ hôn của ta so với hắn như thế nào? Lưỡi hắn linh động khuấy trong miệng cô, cánh tay ấm quen thuộc kéo áo khoác thuận thế vốt ve da thịt non mịn của cô. Không nên như vậy, Thiên Dạ dùng sức chùy đánh vai bố nuôi. Con không muốn dạng này, vậy muốn loại nào? Không quan tâm kháng nghị của cô, tay của hắn bò lên thân thể cô thoải mái tiếp xúc non mịn, hắn muốn cô hoàn toàn đầu hàng. Thiên Dạ muốn đẩy bố nuôi ra, nhưng bởi vì sức lực hai người xê xích khá xa chống đẩy không được thân thể cường tráng, cánh tay bất lực rơi xuống bả vai bền chắc ngược lại thành một loại mập mờ muốn mời đón, mà hắn cũng quen dùng lưỡi cướp đoạt khẩn cấp thưởng thức mật ngọt tuyệt đỉnh thuộc về cô. Con cũng câu dẫn đàn ông như vậy sao? Nắm cằm Thiên Dạ lên cao, Bạch Lý Tuấn quan sát phản ứng nhạy cảm của mỹ nhân, hắn sa vào trong đẹp đẽ khó nói nên lời, không thể nào tin nổi cô thuần khiết. Không, không nên đổ tội cho con. Cô bị người đàn ông đó làm kinh sợ, mặt tái nhợt, nước mắt thành chuỗi giống như ngọc trai lăn xuống. Con đã kiên trì như thế, ta nhất định sẽ truy xét con, rốt cuộc con nói láo hay không? Hắn vững vàng nâng hông của cô, cường lực mút môi cô. Con trên danh nghĩa là dưỡng nữ của ta, chính là người của ta. Ở Bách Lý gia con phải nghe lời của ta, trừ phi rời khỏi ta. Nhìn phản ứng người kia kinh hoàng, khóe môi Bách Lý Tuấn lộ ra nụ cười đắc ý, thì ra muốn khống chế cô đơn giản như thế. Dĩ vãng hắn vẫn cho cô chỉ biết cười mà thôi, không nghĩ tới hôm nay một thí nghiệm nho nhỏ liền chứng minh hắn muốn thao túng lòng của cô đơn giản như thế. Hắn vốn là nên nắm giữ linh hồn thuần khiết này, không có ai có thể ngăn cản sự thật. Hắn muốn cô có thể sống hoặc chết vì hắn, cho dù tình hình bây giờ không giống lúc trước, hắn cũng không muốn để cô tự do, bởi vì cô phải là người của hắn. Hắn muốn cô, cách chương.